Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Thủ Hạ Lưu Tình. Thì mấy hôm trước có một thằng đệ của mình nó sang đây thì nó có chỉnh lại cho mình về cái cạc âm này, nó có hướng dẫn qua qua anh mình chả hiểu gì cả. Tại vì mấy cái nút này tôi đã vặn gần như hết cỡ rồi, xong tôi nhả lại một tí, nhưng mà âm thanh nghe rất bé. Nó sang nó chỉnh lấy máy kiểu gì bây giờ âm thanh nghe to rồi, nhưng mà tôi sợ nó bị to thế nó bị rồ tiếng ấy. Tôi đã test âm thanh rồi thì không thấy rồ tiếng, nhưng mà nghe nó cũng không được hay cho lắm. Nhưng mà thôi thì để to này thì nó sẽ hợp với ý của nhiều anh em, tại vì nhiều anh em bảo là tôi đọc nó hơi bé. Thế nên là nếu mà âm thanh nó có vấn đề gì thì anh em hãy cho tôi ý kiến ở phía dưới nhá, để tôi còn biết thì tôi mời nó đến chỉnh, chứ còn tôi thì cũng không chỉnh được. Thì chúng ta sẽ quay trở lại với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa. Ở phần trước thì nhưng tôi đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã tìm đến chỗ mà Tần Liên Thần, tức là đại lão bà của hắn, đang bị ức hiếp, và hắn đã đánh cho đám người kia một trận gọi là tung tóe loe ra. Thì ở trong này nó có một cái này, đây là cái gì nhỉ, huyết mạch thứ bảy của nó được gọi là tiến sĩ đạo. Nhưng mà cái bản dịch này lúc thì nó dịch là bác sĩ đạo, lúc thì tiến sĩ đạo, thì mình nghĩ là để là tiến sĩ thì nó nghe nó học thức hơn, chứ còn bác sĩ nó chỉ một nhóm người chữa bệnh thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Lý Quảng Khư phát ra tiếng gào thảm thiết đau đớn, đau đến mức nước mắt nước mũi tuôn trào. Khác với Nguyên Toại Lưu là người tu luyện thánh thể đạo đã quen với đau đớn thể xác, Lý Quảng Khư chỉ là một thư sinh tu luyện tiến sĩ đạo, cũng không am hiểu về cận chiến và chịu đựng được đau đớn. Nói gì đến là sự thống khổ vì bị cụt tay, nỗi đau đớn khiến hắn đau đến mức không muốn sống, suýt nữa thì ngất lịm đi. Thú vị, trên mặt Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ bất ngờ. Tu vi nhục thân của Lý Quảng Khư chỉ miễn cưỡng được tính là cấp tinh hà, vốn cho rằng chỉ một cái phong kiếm khí là có thể giải quyết được, không ngờ hắn lại còn có thể trốn thoát khỏi cái chết. Cách thức chiến đấu của tiến sĩ đạo khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ một câu nói đã có thể gia trì cơ thể đủ các loại sức mạnh khác nhau, bốn chữ tường đồng vách sắt là có thể huyễn hóa ra một vách tường năng lượng, bốn chữ điện quang hỏa thạch là có thể khiến cơ thể người ta nhanh như thiểm điện. Đây chính là sức mạnh của tiến sĩ đạo sao? Ngạc nhiên thật. Hơi giống kiểu như ngôn xuất pháp tùy. Những cường giả tiến sĩ đạo đỉnh cấp thực sự, ví dụ như là viện trưởng Thư Đế hay là Không Sơn Ánh Nguyệt của Học viện Cầu Trí, chẳng lẽ đều có thể một câu là rời sông lấp biển, hái sao, bắt trăng sao? Khó trách là Tần Chủ Tế lại cảm thấy hứng thú với con đường tu luyện này như vậy. Ngày sau khi mà hai người kịch chiến, nếu như Tần Chủ Tế có thể nói một câu kim thương bất đảo, đây chẳng phải là một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ đó sao? À đi anh em nhá, mình cho to cho nhỏ điều hòa đấy, chứ không hiểu sao nó lại nóng thế nhở. Điều hòa mình biết là cái điều hòa của mình nó cúi bắp rồi, nhưng mà nóng thế này thì khó đỡ thật. Kiểu bấm ra cái tác dụng gì nó cho nhỏ nhất thôi mà không có một tí gió nào luôn. Lâm Bắc Thần cũng ý thức được rằng một tiến sĩ đạo đỉnh cấp không chỉ có chiến lược không thể khinh thường của bản thân, mà càng là một sự hỗ trợ khủng bố. Lâm Bắc Thần cố kìm nén cơn xúc động, nhìn về phía Lý Quảng Khư đã đau đến mức đầu đầy mồ hôi. Ngươi hùng hổ dọa người, ta còn tưởng là có bản lĩnh gì ghê gớm lắm, hóa ra chẳng qua là bọn sâu kiến không chịu nổi một đòn. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa hơi ngoắc ngoắc cùng với ngón tay cái, một cơn gió xoáy bằng mắt thường gần như không thể nhìn thấy sinh ra từ trên đầu ngón tay. Tia chỉ phong kiếm khí thứ hai chậm rãi được ngưng tụ ra. Ngươi muốn làm gì? Lý Quảng Khư lộ ra vẻ mặt khó tin mà nói. Ngươi chẳng lẽ ngươi lại muốn giết ta? Vút một tiếng, đáp lại hắn là tiếng xé gió của chỉ phong kiếm khí thứ hai. Di hình hoán vị, Lý Quảng Khư kinh hãi muốn thét lên, thân hình hắn trở nên mơ hồ, chỉ để lại một cái bóng ở chỗ cũ, còn bản thân thì đã xuất hiện cách đó 10 mét về phía bên phải trong chớp mắt. Chỉ phong kiếm khí bắn nổ tan tàn ảnh, xuyên thủng nó, ngay khi sắp trúng phải một nữ sinh ở phía sau, thì đột nhiên hóa thành cơn gió nhẹ biến mất giữa không trung. Lúc này nữ thư sinh kia mới kịp phản ứng, tóc mai bị thổi rối bời, nàng sợ đến mức muốn kêu lên sợ hãi. Đồng bạn bên cạnh vội vàng dùng tay bịt miệng của nàng lại, sợ khiến Lâm Bắc Thần để mắt tới mà tạo thành họa sát thân. Mà lúc này chỉ phong kiếm khí thứ ba cũng phá không vọt đi. Lâm Bắc Thần sẽ không để cho Lý Quảng Khư có bất kỳ cơ hội nào. Không, Lý Quảng Khư tuyệt vọng hô lên, ba lần liên tục thi triển chân ngôn pháp tùy phải tiêu hao rất lớn, không thể nào không đợi hồi chiêu rồi mới có thể thi triển lần nữa. Trong nháy mắt, chỉ phong kiếm khí đoạt mạng đã vọt tới giữa chân mày. Hắn cảm nhận được hơi thở của tử vong. Đúng lúc này, từ xa truyền đến hạ thủ lưu tình, giọng nói của một nữ tử xa lạ. Phần quang thác ảnh, ngôn xuất pháp tùy. Rõ ràng trong tiếng lật sách, chỉ phong kiếm khí biến mất, xuất hiện giữa không trung cách đó 100 mét rồi biến mất vào hư không. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, có mấy thân ảnh xuất hiện bên ngoài chùa Thảo Mạo đứng trước người của Lý Quảng Khư. Một nữ tử cầm đầu có tư thái cao gầy, đường cong lả lướt, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, mang theo khí chất của bậc tri thức khiến người ta không dám nhìn gần. Chính là đám người Mộ Dung Thiên Giác đã từng xuất hiện trong hành lang của tòa tiểu viện chữ thiên trên tầng cao nhất của cựu thư lâu trước đó. Mà người vừa rồi ra tay cứu người chính là nữ học viên Mộ Dung Thiên Giác, mạnh nhất của Thư viện Thái Bình. Hai mắt của Lâm Bắc Thần hơi híp lại, sát khí lờ mờ sinh ra trong lúc vô hình lưu chuyển. Vị thư hữu này, Mộ Dung Thiên Giác chắp tay hành lễ có phần khách sáo nói, mong thủ hạ lưu tình. Người muốn cứu hắn. Lâm Bắc Thần híp mắt lại, trong mắt lóe lên hàn quang, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh đến thấu xương. Muốn đối địch với ta sao? Mộ Dung Thiên Giác thấy vậy không nhịn được thầm run lên, nàng vội vàng lên tiếng khuyên bảo mà giải thích. Vị thư hữu này, thân phận Lý Quảng Khư không phải tầm thường, hắn chính là bảo đệ của học viên thủ tịch Lý Quảng Ngu, thuộc về Thư viện Đông Lâm. Nếu ngươi giết chết người này, không chỉ trêu chọc Lý Quảng Ngu, mà còn khiến toàn bộ Thư viện Đông Lâm đối địch với ngươi, cái được không bù nổi cái mất. Đến lúc đó, toàn bộ tinh hệ Lệ Trí đều sẽ không có chỗ để ngươi sống yên ổn. Lý Quảng Khư bên cạnh còn chưa kịp tỉnh hồn, hít thở từng hơi lớn tiếng nói, không tệ, ngươi dám vì một nữ nhân mà ra tay với ta. Tiểu tử thối, ngươi gặp phiền phức to rồi, Thư viện Đồng Lâm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, các ngươi chết đi. Cầm miệng, Mộ Dung Thiên Giác quay người quát to, cái thằng đần độn này đúng là bị tập tục của Đâm Lâm Thư viện làm hư, vừa ngu và lại vừa xấu, dám mở miệng khiêu khích vào thời điểm này. Mộ Dung Thiên Giác quay người trở lại nhìn Lâm Bắc Thần, thành khẩn nói, thư hữu, mong người nghĩ lại. Xem như có đối địch với toàn bộ Thư viện Đồng Lâm thì đã sao? À... Lâm Bắc Thần nở nụ cười rất lạnh mà nói, người không hiểu, kẻ nên bất an chính là Thư viện Đồng Lâm chứ không phải ta. Mộ Dung Thiên Giác chỉ cảm thấy kẻ trước mắt bá khí bức người, mạnh mẽ đến mức rối tinh rối mù, chính là cái kiểu mình chưa từng gặp được, vội vàng nói, thư hữu, người giết chết Lý Quảng Khư còn vô cùng có khả năng gây nên hỗn loạn ở tinh hệ Lệ Trí. Không biết tại sao hắn lại chọc giận đến thư hữu, có thể để tại hạ làm hòa hoãn chuyện này, để cho Lý thư hữu chịu nhận lỗi. Có cầu chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, mọi người đều là nhân tộc, tốt nhất có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, không cần phải động tí là đánh là giết. Người đang dạy ta hành xử đấy à? Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, đừng tưởng rằng ngươi có mấy phần tư sắc là có thể tự cho là đúng trước mặt ta, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu, cho ngươi thời gian 3 nhịp thở, tránh ra. Dù sao Mộ Dung Thiên Giác cũng là thiên tài đỉnh cấp của học viện đỉnh cấp, đã mấy lần dùng lời khuyên nhủ, kết quả còn bị Lâm Bắc Thần chế giễu. Trong lòng cũng dâng lên lửa giận, giọng nói cũng trở nên cứng rắn hơn. Thư hữu, cớ gì phải hùng hổ dọa người như thế? Tránh! Lâm Bắc Thần nhanh chân tiến về phía trước, uy áp khủng bố trong nháy mắt bùng nổ. Toàn bộ ở bên ngoài của Thảo Mạo chùa, cuồng phong gào thét, luồng không khí hỗn loạn như kinh đảo hải lãng. Ta không thể nhìn người sai phạm được. Mộ Dung Thiên Giáp thản nhiên nói, sóng êm gió lặng. Tiếng lật sách lại vang lên, uy năng của tiến sĩ đạo lưu chuyển. Tất cả dị tượng loạn lưu lập tức biến mất. Thư hữu, hãy tỉnh táo. Nàng cũng không lùi bước cho thấy thái độ là ngăn cản. Ai cản ta thì phải chết. Lâm Bắc Thần lộ rõ sát khí không chút lưu tình. Hôm nay nếu không phải hắn chạy đến kịp thời, chỉ sợ tần chủ tế đã phải chịu trọng thương. Cái gọi là rồng có vảy ngược, chạm vào là không chết không thôi. Hôm nay coi như thiên vương lão tử có đến, hắn cũng phải giết Lý Quảng Khư. Hắn vung tay đấm ra một đấm. Khí bạo lôi âm như tiếng rồng ngâm, bất động như sơn. Tóc đen của Mộ Dung Thiên Giác bay múa, tay áo phần phật, chung quanh thân thể nàng vang lên tiếng giật sách rào rào. Lực lượng gia trì rộng lớn mênh mông ập đến, khiến tư thái uyển chuyển của nàng bỗng nhiên biến thành một loại khí thế là không thể dung chuyển. Cùng lúc đó năng lượng phun trào trong hư ảnh của một tòa thái cổ thần sơn nguy nga, hiện hiện lên phía sau nàng, trở thành hậu thuẫn, gần như hợp làm một thể với Mộ Dung Thiên Giác. Càng lộ rõ tư thế cả người sừng sững bất động của nàng, không phải là thứ mà sức người có thể dung chuyển. Vì học viên thủ tịch của Thư viện Thái Bình này, bất kể là tu vi hay khí thế hay là kinh nghiệm chiến đấu, không biết là mạnh mẽ hơn Lý Quảng Khư bao nhiêu lần, không hổ là thủ tịch, nhưng cũng vỏn vẹn chỉ thế mà thôi. Trong nháy mắt sau đó, ầm một tiếng, năng lượng khủng bố từ nắm đấm bùng nổ, thân hình của Mộ Dung Thiên Giác run lên, trên gương mặt kiều diễm tuyệt mỹ, quang mang đỏ trắng giao nhau lập lòe, Tiếp đó hư ảnh thái cổ thần sơn sau lưng trong nháy mắt sụp đổ và vỡ nát. Phục. Nàng há miệng nôn ra một ngụm máu tươi, cả người như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Mộ Dung Học tỷ, không ổn, mau cứu người. Chung quanh thì hỗn loạn, còn Lâm Bắc Thần thân hình chợt lóe lên đã đến bên cạnh Lý Quảng Khư. Ngươi? Lý Quảng Khư hoảng hốt, nhưng lời quản chưa dứt thì răng rắc, Lâm Bắc Thần đã bẻ gãy cổ hắn. Cảnh tượng trong phút chốc đứng in, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Cảnh tượng Lâm Bắc Thần túm lấy thi thể, mất đầu trong tay, Lý Quảng Khư đã chết, bị hắn giết. Rất nhiều thư sinh đều hiểu được điều đó có nghĩa là gì, lập tức ra đầu tê dại. Đệ ruột của thủ tịch học viên thư viện Đông Lâm, học viên ưu tú Lý Quảng Khư đã chết trên Vấn Đạo Sơn. Đây đâu khác gì một hòn thiên thạch đập vào mặt nước vốn đã không an tĩnh. Học trưởng, người giết hắn rồi sao? Mau đi tìm thủ tịch báo cáo lão sư. Mười mấy thư sinh của học viện Đông Lâm lập tức mặt mày trắng bệch xoay người rời đi. Đám người cũng tỉnh hồn nhao nhao lùi về phía sau. Bọn hắn chỉ đến đây để hóng chuyện, nhưng không ngờ vậy mà nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Người đã gây ra đại họa. Mộ Dung Thiên Giác bị thương sắc mặt tái xanh, nhìn vào Lâm Bắc Thần trong mắt toàn là phẫn nộ. Người giết người của thư viện Đông Lâm, toàn bộ tinh hệ lệ trí này không ai biết. Thư viện Đông Lâm là giỏi bao trà nhất, ngươi không thể nào mở miệng giải thích được nữa rồi. Giải thích? Lâm Bắc Thần nở nụ cười chế giễu, ném thi thể không đầu của Lý Quảng Khư một phát sang bên cạnh mà nói, kẻ nên giải thích là thư viện Đông Lâm. Mộ Dung Thiên Giác chán nản, nàng uống thuốc trị thương, khí tức nhanh chóng phục hồi, rồi thở dài một hơi, vô cùng tiếc rẻ nói, ta không biết ngươi từ đâu đến, cũng không biết bối cảnh của ngươi là gì, càng không biết ngươi dựa vào át chủ bài gì, ta chỉ nói cho ngươi biết, ngươi dùng tất cả mọi thứ cũng không thể đối chọi lại được thư viện Đông Lâm. Đó là thế lực đáng sợ nhất tinh hệ lệ trí này. Trêu chọc một người chẳng khác gì trêu chọc cả một đám. Đám tiến sĩ của Đông Lâm sẽ không nói lý lẽ với người. Từ trước tới nay, bọn họ luôn giúp người của mình. Người không nghe lời cảnh cáo của ta, vậy thì tự tay chôn chính bản thân mình. Nói đến đây nàng ngừng lại rồi nói tiếp, cũng chôn luôn cả Tần Liên Thần. Nếu như nói trước đây Tần Liên Thần vẫn còn một tia hy vọng, có thể thông qua đợt triệu tập dự thi tuyển chọn lần này tiến vào học viện cầu trí. Vậy thì kể từ giờ này trở đi, nàng đã không những không vào được học viện cầu trí, mà ngay cả sống sót cũng khó. Các người mau mau trốn đi, nhưng mà cũng chưa chắc trốn được. Nữ nhân ngu xuẩn đần độn lại tự cho mình là đúng sao? Lâm Bắc Thần lười nói nhiều, không kiềm được mà lên tiếng. Nè tình vừa rồi người không có ý định ra tay với Tần tỷ tỷ, ta không giết người, chim cút. Ngươi, Mộ Dung Thiên Giác bình tĩnh kiêu ngạo của ngày thường hoàn toàn không còn nữa, trong nháy mắt lại bị chọc giận. Chuyện đã đến nước này mà ngươi còn cuồng vọng ngu ngốc như thế. Chớ có ép ta ra tay, chim cút ngay. Lâm Bắc Thần sẽ không khách sáo với vị thủ tịch thư viện Thái Bình này mà nói. Ngươi mà nói thêm một chữ, ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi. Mộ Dung Thiên Giác sắp tức điên rồi, cái gã khốn kiếp này, không biết lý lẽ là cả. Dù thế nào thì mình cũng là một nữ nhân, hơn nữa còn là mình muốn nữ nhân mỹ lệ tuyệt luân, nàng vô cùng tự tin vào dung mạo của bản thân mình. Bình thường trong tinh hệ lệ trí có không biết bao nhiêu tài tử tuấn ngạn, nghĩ cả trăm phương ngàn kế theo đuổi nàng. Nhưng người trước mắt đây lại không thèm chấp nhận ý tốt của mình, lại còn lạnh lẽo vô tình đến thế. Nàng nhìn ra được Lâm Bắc Thần không phải đang nói đùa. Chỉ cần nàng nói thêm một chữ, hắn thực sự sẽ ra tay giết nàng. Mộ Dung Thiên Giác vung tay lên, đem theo sự tức giận và phiền muộn cùng các bạn học khác rời khỏi. Lâm Bắc Thần nhếch mép cười với đám quần chúng ăn dưa bở chung quanh, lùi xa nhưng chưa còn rời đi hết, hung hăng lên tiếng. Cả các người nữa, ở lại, để cho ta giết người diệt khẩu à? Đám đông lập tức giải tán, chùa Thảo Mạo cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Cuối cùng thì cũng được yên tĩnh rồi. Lâm Bắc Thần tiến tới nắm tay Tần chủ tế mà nói. Chỗ này môi trường quá kém, đi thôi. Ta dẫn người đi tìm một căn phòng. Hai tiểu thư đồng ở bên cạnh lập tức trợn mắt. Nắm rồi, nắm rồi. Vậy mà lại nắm tay kìa. Trước đây còn tưởng rằng Tần tỷ tỷ là người mắc chứng bệnh ghét nam nhân, không ngờ trong lòng sớm nó có người khác. Hai tiểu thư đồng vô cùng hài lòng với biểu hiện vừa rồi của Lâm Bắc Thần. Sau khi sắp xếp sơ qua, một đoàn người rời khỏi chùa Thảo Mạo tiến về cựu thư lâu. Phòng chữ thiên số 1 của Lâm Bắc Thần, tòa viện lạc hệ tam phân, 10 căn phòng chính rộng rãi sáng sủa. Đừng nói là một vị tần chủ tế, coi như có thêm mấy người thiên thiên thiến thiến, lăng thần dạ vị ương và thanh lôi đến, cũng tuyệt đối là ở đủ. Cái gì? Đệ đệ của ta bị người ta giết chết. Lý Quảng Ngu đang bái phỏng đạo sư thì nghe tùy tùng báo cáo tin này, chén trà trong tay lung lay, suýt nữa tuột tay rơi xuống. Tin tức có chính xác không? Tùy tùng không dám thất lễ, liên tục gật đầu nói. Thiền trần vạn sát, không chỉ một người nhìn thấy Lý Quảng Khư chết đi, Lúc này Lý Quảng Ngu mấy lần biến sắc, hít vào một hơi thật dài, nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay lên bàn. Làm xong động tác này, cả người hắn trở nên bình tĩnh trở lại. Hắn đứng dậy hành lễ với đạo sư Trịnh Tân Lộc của học viện Cầu Trí, tào nhã lễ phép nói: "Thật có lỗi khiến ngài phải nghe được tin tức thế này, học trò chỉ có thể xin cáo từ trước, đi xử lý chuyện riêng của mình." Trịnh Tân Lộc là một trong các đại đạo sư nổi danh của học viện Cầu Trí, xưa nay đã có quan hệ mật thiết với Lý gia. Nghe vậy trong lòng cũng có sóng mà nói: "Đây không phải là chuyện nhỏ, có cần lão phu đi cùng ngươi không?" Lý Quảng Ngu chắp tay cảm tạ, không dám để việc riêng của học trò quấy rầy tới lão sư. Trịnh Tân Lộc nói: "Được, vậy thì ngươi mau đi đi. Chuyện liên quan tới đợt triệu tập dự thi, ở trong phạm vi quy tắc cho phép, ta chắc chắn sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ để giúp ngươi lấy được giải nhất, cố nén bi thương." Lý Quảng Ngu ôm quyền hành lễ, sau đó xoay người sải bước rời đi. Tuổi còn trẻ, gặp biến cố lớn mà lại có thể nhanh chóng bình tĩnh, định lực và tu dưỡng như thế thật khiến người ta không thể không tán thưởng. Đúng là hậu sinh khả úy. Trịnh Tân Lộc nhìn theo bóng lưng của Lý Quảng Ngu, không nhịn được mà cảm khái. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, lớp người mới thay thế người cũ. Lý Quảng Ngu là thiên tài đại tân sinh mà hắn vô cùng xem trọng. Hy vọng chuyện của đệ đệ hắn sẽ không ảnh hưởng đến sự chuẩn bị khảo thí của hắn. Đồng thời Trịnh Tân Lộc cũng ý thức được là trong vấn đạo Sơn sắp loạn to. Hắn cũng là biết học viên Lý Quảng Khư, mặc dù so với Lý Quảng Ngu thì kém xa cả vạn dặm, nhưng cũng là một đệ tử ưu tú mà Thư viện Đông Lâm phái đi của đợt tuyển chọn lần này. Cha Lý Tử Di là kỳ túc của Thư viện Đông Lâm, gia gia Lý Viễn Sơn còn là viện trưởng tiền nhiệm. Đông Lâm Lý gia là bè cánh lớn nhất của Thư viện Đông Lâm, có tầng quan hệ này, Lý Quảng Khư mà chết chắc chắn sẽ tạo thành sóng to gió lớn. Nhất định phải báo cáo lên học viện. Trịnh Tân Lộc lúc này cũng vội vàng ra ngoài. Cùng lúc đó thì Lý Quảng Ngu cũng không lập tức mất bình tĩnh đi tìm hung thủ báo thù ngay. Hắn quay về phân viện của Thư viện Đông Lâm ở Vấn Đạo Sơn, tìm phụ thân Lý Tử Di của mình và trưởng môn Tiết Phong Thanh, Thánh Chân Lưu, đang làm khách ở phân viện. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Vấn Đạo Sơn thật đúng là ồn ào sôi trào cả lên. Tất cả những chuyện xảy ra trong ngôi chùa Thảo Mạo nhanh chóng lan tràn đi như tốc độ lây lan của dịch bệnh. Cái gì? Lý Quảng Khư bị giết rồi. Thư viện Đông Lâm chắc là sắp điên. Nghe nói là kỳ phụ Lý Tử Di cũng đến Vấn Đạo Sơn, là đoàn trưởng dẫn đội của Thư viện Đông Lâm lần này. Là kẻ nào mà to gan vậy? Là một tên vũ phu, mặc quần áo thư sinh màu trắng, dáng vẻ vô cùng đẹp trai, có thể nói là đẹp nhất trần đời. Từ đâu mà lại xuất hiện loại nhân vật như thế vậy? Có quan hệ với Tần Liên Thần, nghe nói là nhân tình của nữ ma đầu này. Chà, vậy mà lại có quan hệ với nữ nhân đó sao? Ta đã nói mà. Nữ nhân này chính là tai tinh, nàng sẽ chỉ mang đến tai họa. Nhưng nghe nói, đầu tiên là người của Thư viện Đông Lâm đến khiêu khích trước, không những không cho phép người ta dự thi, mà còn muốn đánh gãy tứ chi, sỉ nhục người ta nữa. Có thể tưởng tượng được, mấy gã kia của Thư viện Đông Lâm, từng người mắt toàn cao hơn đầu, hành xử ngang tàn đã quen, lần này thì đụng phải tấm sắt rồi. Ai là tấm sắt còn chưa biết đâu, dù sao thì trong núi Vấn Đạo sẽ đại loạn, ta thấy cuối cùng hai người Tần Liên Thần chắc hẳn là phải chết thôi. Lời bàn tán và tin đồn tương tự đang diễn ra khắp Vấn Đạo Sơn. Đặc điểm hóng chuyện của nhân loại đã được thể hiện cực kỳ rõ nét đối với chuyện này, nhất là các học viên nắm giữ nhiều thần thông tiến sĩ đạo lại càng không tiếc tiêu hào tù vì dùng đến đủ các loại bí thuật thần thông để truyền bá và lan tràn tin tức, khiến cho cái chết của Lý Quảng Khư xuất hiện vô số phiên bản, ví dụ như bởi vì đùa bỡn với Tần Liên Thần mà bị đá bạo hạ thể mà chết, bởi vì tranh giành tình nhân mà bị loạn côn đánh chết, bởi vì cầu xin tình yêu không thỏa cho nên tức mà chết, chiến đấu với tình địch rồi chém nhau đau chết, bởi vì tranh giành nam nhân với Tần Liên Thần thất bại cho nên thổ huyết tức quá mà chết. Đợi đến khi Thư viện Đông Lâm bắt đầu khống chế tin tức thì đã không còn kịp nữa. Các thế lực lớn như Thư viện Thái Bình, Thư viện Thiên Kiêu, Thư cục Thương Khí, Huyền Đăng Các, Thư Sơn, Học Hải cũng đều hay tin. Trong lúc nhất thời, gió thổi bão rông sắp đến. Lực lượng của Thư viện Đông Lâm thì đang truy tìm tung tích của mấy người Tần Liên Thần, Lâm Bắc Thần ở khắp toàn bộ Vấn Đạo Sơn. Vậy mà lại xảy ra đại sự như thế, chúng ta phải làm sao bây giờ? Mấy người Sở Ngân, Tiêu Bính Cam vốn đang tìm giá chênh lệch ở trên các thị trường giao dịch lớn, nghe được tin tức như vậy cũng trợn tròn con mắt. Vương Trung không chút do dự mà nói ngay, còn có thể làm sao? Đương nhiên lập tức trở về tinh hạm, anh Tuấn Kiếm Tiên Hào chờ đợi. Lúc này mấy người thiếu gia nhất định là đã nắm chắc thời gian mà chạy trốn, chúng ta cũng không thể kéo chân của thiếu gia. Lỡ như thân ca mà gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Tiêu Bính Cam trần trờ rồi hỏi. Sợ cái con chim. Vương Trung buột miệng nói tục mà phản bác. Thiếu gia tinh thông về thuật dịch dung, trên đời này nếu nói chuyện bỏ trốn giữ mạng thì chẳng ai am hiểu hơn hắn. Và lại chỉ có mấy người chúng ta, ở lại cũng chẳng giúp được gì đâu, căng thẳng lo lắng gì chứ, trái lại còn gây thêm phiền phức. Lỡ như bị cái đám rắn đất này tìm ra nguồn cội, tìm được chúng ta, dùng chúng ta làm con tin để uy hiếp thiếu gia, thì đó mới là phiền phức lớn. Sở Ngân dùng cánh tay sắt của mình sờ cầm nói. Nói cũng có lý đó, nhưng mà không có nhượng nhị gì hết, chúng ta mau trốn đi. Thế là dưới sự giật dây của Vương Trung, cả một đoàn người giống như con thỏ bị gác lên vỉ nướng, lập tức bỏ chạy khỏi Vấn Đạo Sơn, rồi ngồi phi thuyền tinh hạm đỉnh cấp Anh Tuấn Kiếm Tiên Hào, rời khỏi Lệ Sắc Giới Tinh, quay trở lại ngoài không gian. Ta cứ cảm thấy hình như đã quên mất chuyện gì thì phải. Tiêu Bính Cam vừa ăn trinh ba khố chẳng vừa như có điều suy nghĩ. Lâm Bắc Thần thì vốn chẳng thèm nghĩ tới chuyện bỏ trốn, bởi vì hắn còn định giúp Tần Chỉ Tế phải thi vào được học viện Cầu Trí, tranh thủ trở thành đệ tử thân truyền của thư đế nữa. Ở trong cựu thư lâu, sau khi sắp xếp xong phòng ở cho Tần Chủ Tế, Lâm Bắc Thần cũng không nóng lòng rời đi mà đứng trong căn phòng khép cửa lại. Hai tiểu thư đồng đứng ngoài cửa, hai mặt nhìn nhau. Ở trong phòng, một trận pháp vô hình lặng lẽ được tràn ra, ngăn cách tất cả âm thanh và động tĩnh. Sao người không đi đi? Tần Chủ Tế nhìn hắn. Lâm Bắc Thần nói, lâu thế rồi không có gặp nhau, chẳng lẽ chúng ta không nên ở cùng nhau tâm sự hay sao? Vậy cũng đâu cần đóng cửa, Tần Chủ Tế thản nhiên nói. Hai cái đứa tiểu quỷ kia thật là phiền, để cho bọn chúng tạm thời đứng ngoài đi. Lâm Bắc Thần cười híp mắt nói, tình này cảnh này, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy quen thuộc sao? Tần Chủ Tế hừ một tiếng, quen thuộc cái gì? Lâm Bắc Thần nói, Lưu Yên Tinh Lộ, trên tòa cao ốc, quân bộ, cũng là phòng chữ thiên thứ nhất, cũng là ngươi với ta. Nhưng lần đó là vào ban đêm, Tần Chủ Tế nói. Lâm Bắc Thần cười hì hì, ban ngày và ban đêm nó khác nhau chỗ nào chứ? Hàm răng trắng như tuyết của Tần Chủ Tế khẽ cắn vào đôi môi đỏ mọng, có khác. Khác cái gì? Lâm Bắc Thần từng bước tới gần, khí tức nam nhân xen lẫn vào hơi thở nóng rực phun ra. Phát hiện gì chưa? Cái gì? Người mà tỷ tỷ chờ đợi chính là hắn. Còn cần người nói sao? Người nói xem người này rốt cuộc tốt ở chỗ nào? Tại sao tỷ tỷ lại tình nguyện cố hắn, cố gắng vì hắn nhiều như vậy chứ? Trông hắn đẹp trai. Ngươi cảm thấy tỷ tỷ là người nông cạn như thế à? Ta cảm thấy hắn đẹp trai đã vượt ra khỏi cấp độ nông cạn. Ồ, ngươi nhấn mạnh như thế hình như cũng có lý. Hai tiểu thư đồng ngồi sổ mở cửa, trò chuyện câu được câu không. Đối với khoảng thời gian cố gắng đến điên dại này của Tần Chủ Tế, hai người bọn họ là người được chứng kiến ở khoảng cách gần. Tại sao lại xem trời bằng vung mà khiêu chiến với nhiều thế lực tiến sĩ đạo như thế ở tinh hệ Lệ Trí? Chẳng lẽ với trí tuệ của Tần Tỷ Tỷ lại không biết chậm rãi lập mưu, chuẩn bị trước cho tốt hay sao? Hai người bọn họ đã từng hỏi vấn đề này, Tần Chủ Tế chỉ trả lời, thời gian không chờ đợi ta. Nàng nói, hắn đã tiến quá xa về phía trước, đã gánh chịu rất nhiều rồi, cho nên ta cũng muốn mạnh lên với tốc độ nhanh nhất có thể để chia sẻ thay hắn. Nàng nói, bờ vai quán đủ rộng, nhưng không nên một mình gánh vác cả một đại lục để tiến về phía trước nữa. Nàng nói, nếu như đám thế lực tiến sĩ đạo trên tinh hệ Lệ Trí bài xích xa lánh người từ bên ngoài của tinh hệ khác, không chịu nhận đồ đệ, vậy thì ta đành phải đánh từng kẻ một vậy, vừa đánh vừa học. Nàng nói, đánh ra được bản lĩnh rồi thì mới thực sự là bản lĩnh. Đánh đến mức bọn họ nhà răng nhếch miệng mới có thể lôi hết bản lĩnh giữ nhà ra, không thèm che giấu. Còn về việc vì đó mà trở thành ma đầu, bị ngàn người chỉ trỏ, nàng cũng chẳng tiếc. Nàng còn nói, chỉ cần có thể nhanh chóng mạnh hơn, chỉ cần có thể trợ giúp cho hắn, nỗ lực thêm một chút hư danh, thì có là cái gì đâu. Trước đây, Tiểu Trụy Nhi và Tiểu Bàn Đắng không có biết được người gọi là hắn kia là ai, rốt cuộc là một hắn như thế nào mới có thể khiến người như Tần Tỷ Tỷ phải cam nguyện, cố gắng hết thảy. Bọn họ đã từng thử tưởng tượng và miêu tả vô số lần, là một đại hiệp khôi ngô cường tráng sao, hay là kiếm khách với vẻ mặt kiên nghị, thống soái ngàn vạn chiến sĩ dưới trướng, hay là bậc vương giả cao cao tại thượng, râu dài đến rốn. Hôm nay, cuối cùng bọn họ cũng được nhìn thấy hắn, hoàn toàn không hề giống như trong tưởng tượng vô số lần của hai tiểu thư đồng, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lại thì bọn họ cũng cảm thấy rất hài lòng. Nếu như không nhìn từ góc độ của thư đồng, mà từ góc độ của người thân để mà suy ngẫm, thì đúng là rất hài lòng nha. Hùng ác, cường thế, bá đạo, thực lực cường đại, quan trọng nhất là còn rất đẹp trai. Càng quan trọng hơn nữa là nguyện ý bảo vệ cho Tần Tỷ Tỷ, mà không tiếc đắc tội với một thế lực lớn như Thư viện Đông Lâm. Người như thế đúng là hoàn mỹ, không hổ là nam nhân mà Tần Tỷ Tỷ chọn chúng. Chỉ là lúc này hai người bọn họ đứng ở bên ngoài, Nghĩ đến gia hỏa này có thể đang khi dễ Tần Tỷ Tỷ ở bên trong. Tư vị ở trong lòng của hai tiểu gia hỏa luôn cảm thấy là lạ, nên đành phải ngồi xổm xuống, sầu mi khổ kiểm, biểu cảm phức tạp. Mãi đến khi bên ngoài viện lạc truyền đến âm thanh đập cửa, không, nó chính xác là tiếng phá cửa. Có người đến, là người của thư viện Đông Lâm sao? Chắc là thế rồi, không biết lễ nghĩa gì cả. Làm sao bây giờ? Người đi gõ cửa Tỷ Tỷ nha. Tại sao không phải là ngươi đi? Lẽ đâu lại đụng phải một hình ảnh không hợp với thiếu nhi thì ta phải làm sao? Hai tiểu thư đồng trần trờ do dự. Đúng lúc này, âm một tiếng, cửa lớn của tòa tiểu viện chữ thiên cuối cùng bị đập tan. Vương Phong Lưu bị đánh bay từ bên ngoài đại viện, nặng nề ngã vào bên trong, miệng mũi đầy máu. Cái đồ con lừa nhà các ngươi! Vương Phong Lưu đứng dậy chửi ầm lên, dám đập cửa lớn nhà thiếu gia chúng ta, các người chết chắc rồi. Các người vốn không biết là mình trêu chọc phải ai đâu. Trong tiếng bước chân thì một đám người vọt vào, là các thư sinh mặc trường bào đồng phục màu xanh của thư viện Đông Lâm. Sau đó mấy người tuổi cỡ trung niên, toàn thân tản ra uy áp và sát khí cường đại, cùng mấy thư sinh có địa vị cao chen chúc chậm rãi tiến vào. Nể tình ngươi là người của Phục Hưng Chi Kiếm, thà chết cho ngươi, ngươi còn dám hung hăng cản quấy, chớ trách thư viện Đông Lâm bọn ta không nể mặt của Phục Hưng Chi Kiếm. Lý Tử Di dáng người cao lớn, gương mặt gầy gò đằng đằng sát khí, giọng nói lạnh lẽo. Trần Bắc Lâm đâu, còn không mau lăn ra đây. Giọng nói vang lên như lôi đình, dưới sự gia trì của bí thuật tiến sĩ đạo là thiên lôi âm, quấy động cả tòa lạc viện, chấn động đến mấy cái vách tường, song cửa sổ cũng rung lên bần bật. Mấy cánh cửa phòng cũng bị chấn động đồng đùng như bị búa tạ nện lên, phát động trận pháp cấm chế gia trì của tiểu viện. Từng con số, từng văn tự tỏa sáng, điên cuồng lấp lóe. Phó viện trưởng của thư viện Đông Lâm, con trai của cựu viện trưởng, là cự phách tiến sĩ đạo quyền cao chức trọng. Trong tay của tinh hệ lệ trí, chỉ viết một câu nói đã biểu lộ rõ vẻ cường thế và bá đạo, thuộc về, gọi là thế hệ của Đông Lâm, khiến cho mọi thứ cứ rối tinh rối mù theo. Nhưng Lâm Bắc Thần cũng không xuất hiện như trong tưởng tượng của bọn hắn. Trái lại mấy người từ tòa viện chữ thiền khác đều bị kinh động, nhào nhào chạy ra hóng chuyện. Người cụ tài, cựu thư lâu đều là, gọi là người của các thế lực tri thức đỉnh cấp cùng với những người đọc sách ưu tú của tinh hệ lệ trí. Không lâu sau thì tòa viện chữ thiền số 1 bị vây quanh. Chật như nêm cối, các thư sinh ở các tầng lầu khác cũng ào ào chạy đến như nước thủy triều. Mấy thư sinh cấp bậc minh tinh như là Mộ Dung Thiên Giác của Thư viện Thái Bình, Kiều Thực Thực của Thư Sơn, Chu Trình Trình của Huyền Đăng Các, Thi Nhân Thần của Huyết Hải, Tà Vũ Thư của Thư Cục Thượng Khí cũng đều xuất hiện ở trong đám người đứng ở hàng trước nhất. Rõ ràng là thế lực khắp nơi đều vô cùng quan tâm đến chuyện này. Mà người của Thư viện Đông Lâm thì cũng không bài xích gì đối với việc này cả. Vừa lúc mượn cơ hội này xử lý đôi cẩu nam nữ Trần Bắc Lâm và Tần Liên Thần ngay trước mắt mọi người, khiến cho tất cả mọi người đều biết Thư viện Đông Lâm không thể bị sỉ nhục. Trần Bắc Lâm, ta biết người đang ở đây, đừng có trốn, mau cút ra đây. Lý Quảng Ngu chậm rãi tiến lên phía trước, nhìn viện lạc trước mắt mà nói. Người đã có lá gan sát hại đệ tử học viện Đông Lâm chúng ta, thì tại sao lúc này không dám xuất đầu lộ diện? Trước đó không phải là người phách lối lắm sao? Nói là muốn học viện Đông Lâm phải trả công bằng cho người hay sao? Là học viện thủ tịch của Thư viện Đông Lâm, trình độ tiến sĩ đạo của Lý Quảng Ngu cực kỳ uyên thâm. Trong lúc nói chuyện, dường như có tiếng trang sách lật qua lật lại, sóng âm như tiếng sóng biển vô cùng vô tận, liên tục vang vọng trong toàn bộ viện lạc, khiến các trận pháp gia trì ở tòa viện lạc cao nhất này cứ chậm chậm bị phá giải như nước chảy đá mòn. Tiếng đùng đùng nứt toác vang lên, song cửa sổ, cánh cửa, vách tường và mặt đất cũng bắt đầu nứt vỡ. Nhưng mà Lâm Bắc Thần vẫn chưa xuất hiện. Người xuất hiện lại là Phương Chi Ly, hiệu trưởng của học viện Cầu Trí, đang vội vàng chạy đến. Các vị, đừng có gây náo loạn trong cựu thư lâu của học viện Cầu Trí. Phương Chi Ly tiến vào tòa viện, sắc mặt không nhìn ra được sự thiên vị nào mà nói. Tất cả giải tán đi. Phó viện trưởng thư viện Đông Lâm, Lý Tử Di chắp tay, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, xen lẫn đau buồn, chậm rãi nói. Hóa ra là Phương Lão. Chúng ta vốn không muốn gây náo loạn trong cựu thư lâu. Nhưng Phương Lão có biết, hung thủ tàn nhẫn sát hại con ta, bây giờ đường hoàng tiến vào tòa viện chữ thiên số 1 của cựu thư lâu. Chúng ta cũng vì bất đắc dĩ. Lão phu kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bi ai làm sao. Chỉ cần Phương Lão giao hung đồ giết người này ra, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Phương Chi Ly bày ra vẻ mặt thản nhiên mà nói. Người vào ở cựu thư lâu đều là khách của viện Cầu Trí chúng ta, nhận được sự bảo hộ tộc viện Cầu Trí. Trước khi khách rời đi, bất kể là ai cũng không được động đến hắn. Sao? Sắc mặt của đám người vây xem đồng loạt thay đổi. Tại sao Phương Chi Ly, Khổ Chu mặt ngoài nhìn như đang công bằng xác đáng nhưng thực ra lại đang lén lút thiên vị cho Trần Bắc Lâm. Không giao người chính là bảo vệ. Dựa theo cách nói này, nếu Trần Bắc Lâm ở lại trong Cựu Thư Lâu cả một đời, vậy thì mối thù giết con của Lý Tử Di chẳng phải là cả đời không báo được hay sao? Một số người trong lòng như đang có điều suy nghĩ. Quả nhiên, người có thể ở vào trong tòa viện chữ thiên số 1 của Cựu Thư Lâu đều không phải nhân vật đơn giản. Trần Bắc Lâm này chỉ sợ có lai lịch vượt xa tưởng tượng của mọi người. Phương Lão, ý của ngươi là học viện cầu trí muốn bảo vệ hung thủ giết người sao? Lý Tử Di nổi giận nói. Theo ta được biết, giết người trên vấn đạo Sơn là phúc phạm vào giới hạn cuối cùng trong quy củ của học viện cầu trí. Dựa theo kỷ luật của học viện, ngươi nên đuổi Trần Bắc Lâm ra khỏi Cựu Thư Lâu ngay lập tức mới đúng. Kẻ tội phạm không xứng được làm khách quý của Cựu Thư Lâu. Chỉ cần ngươi đuổi hung đồ này ra ngoài, những chuyện khác thư viện Đồng Lâm tất sẽ kết thúc, nhất định sẽ không mạo phạm đến học viện cầu trí. Lời này đã nói đến vô cùng khách sáo. Trong mắt của mọi người, một lão nhân mất con vậy mà phải tình nguyện thỏa hiệp đến như thế, có thể nói vô cùng tỉnh táo và lý trí rồi, đủ để học viện cầu trí tôn trọng. Ai biết, Phương Chi Ly lại thản nhiên nói, điều ngươi nói là quy tắc bình thường, nhưng khách quý trong viện chữ thiên số 1 không phải tuân theo hạn chế của quy tắc, mà được hưởng thụ quy tắc đối đãi đặc biệt. Quy tắc đặc biệt, Lý Tử Di giật mình, hai mắt của Lý Quảng ngu nhau lại. Đến cả đám quần chúng ăn dưa bở chung quanh cũng đều ngây người, nhỏ giọng bàn tán. Vốn dĩ rất nhiều người đã sớm nghĩ ra, Trần Bắc Lâm có thể ở vào trong tòa viện chữ thiên này thì đoán chừng không phải quả hồng mềm, nhưng không ngờ nó lại cứng đến mức này. Vậy mà có thể nhận được sự hưởng thụ đối đãi đặc biệt dưới hệ thống quy tắc của viện cầu trí. Quy tắc đặc biệt gì? Phó viện trưởng thư viện Đông Lâm Lý Tử Di truy hỏi. Phương Chi Ly thản nhiên đáp. Cần phải được tất cả đạo sư cấp cao của học viện cầu trì họp và đánh giá phân tích, sau khi đưa ra quyết định xác nhận có tội mới có thể trục xuất Cựu Thư Lâu. Quá trình này đại khái cần thời gian hơn một tháng. Lý viện trưởng cứ kiên nhẫn mà chờ là được. Lý Tử Di nghe nói tức đến mức là cái mũi suýt nữa vẹo luôn. Đây rõ ràng là thiên vị bao trùm một cách trắng trợn. Ý của ngươi là nếu hội nghị đạo sư cấp cao phán Lâm Trần Bắc Lâm vô tội, vậy có phải hắn có thể mãi mãi ở lại Cựu Thư Lâu hay không? Trong giọng điệu của Lý Tử Di đã lộ ra vẻ không khách khí. Sai. Phương Chi Ly phủ nhận. Lý Tử Di lại hỏi, vậy là ý gì? Phương Chi Ly bày ra vẻ mặt nghiêm túc mà nói, nếu như hội nghị đạo sư cấp cao của học viện cầu trí phán Trần Bắc Lâm vô tội, vậy nghĩa là hắn chẳng những có được sự hưởng thụ che chở của học viện cầu trí, mà bất kỳ kẻ nào có can đảm dám gây bất lợi choán thì chính là đối nghịch với học viện cầu trí, chính là kẻ địch của học viện. Con ngươi của Lý Tử Di đột nhiên co rút lại. Trên mặt của Lý Quảng Ngu lộ rõ tia hoảng sợ, tiếng bàn tán trong đám đông lập tức trở nên huyên náo xôn xao. Đây không còn là thiên vị nữa, mà là đang uy hiếp. Trong toàn bộ tinh hệ lệ trí này, học viện cầu trí luôn siêu quần bạt tụy, từ trước đến nay cao cao tại thượng, không dính khói lửa nhân gian, không nhúng tay vào tranh đấu loạn thất bát tao của các thế lực khác. Vậy mà lại vì một Trần Bắc Lâm lai lịch không rõ, muốn đích thần tạo ra kết cục như thế. Đây là tin tức kinh người cỡ nào? Sắc mặt của đám người thư viện Đông Lâm lập tức trở nên khó coi. Mặc dù bọn hắn phách lối bá đạo, mặc dù bọn hắn không ai bì nổi, nhưng đó chẳng qua là đối đãi với các thế lực khác. Nếu đối đầu với học viện cầu trí, trung học Liễu Hà, thôn Hồng Kỳ, xã Liễu Hà, thành phố Ngọc Môn, tỉnh Cam Túc, thì làm sao có thể chống lại được Thanh Hoa Bắc Đài? Đây chẳng phải là lão thọ tinh, ăn thạch tín xong đốt đèn lồng trong nhà vệ sinh, muốn thắt cổ tự tử hay sao? Gương mặt của Lý Tử Di trở nên vô cùng tức giận và khó xử. Vốn là hắn hừng hực sát khí đến đây để hưng sư vấn tội, cho rằng thư viện Đồng Lâm to lớn, học viện cầu trí tuyệt đối sẽ không vì một kẻ xa lạ đến từ xứ khác mà vạch mặt. Vốn bọn hắn còn cho rằng có thể mượn cơ hội này để biểu lộ rõ sự lớn mạnh của thư viện Đồng Lâm, ai biết trái lại còn bị vả mặt bùm bốp. Trong lúc bầu không khí trở nên khẩn trương căng thẳng, ai, Phương Chi Ly chậm rãi thở dài mà nói, theo lý thì lão phu không nên lên tiếng, nhưng nỗi đau mất con của Lý viện trưởng, lão phu có thể lý giải được, cho nên ta cậy già lên mặt nói nhiều một câu. Mong Lý viện trưởng bớt đau buồn, tiết chế tính tình đi, ngày sau giáo dục dòng dõi, nhớ lấy phong phạm lễ phép khiêm nhường của kẻ tri thức, đừng có rơi vào sự cố chấp, tranh giành tàn nhẫn. Chuyện lần này ai đúng ai sai, trong lòng mọi người tự có đáp án riêng. Thư viện Đông Lâm các ngươi làm việc bá đạo đã quen, sớm tối sẽ phải chịu thiệt thòi. Lần này đá phải miếng sắt chân chính. Lão phu khuyên các người ngừng tay, đừng có truy cứu tiếp nữa. Nếu không ngày sau trong tinh hệ lệ trí này còn một mạch của Đông Lâm hay không cũng rất khó nói. Lý Tử Di run người, trái tim của Lý Quảng Ngu thì như bị một cánh tay khổng lồ vô hình nào đó bóp chặt. Trong lòng đám người của thư viện Đông Lâm không hiểu sao chợt cảm thấy lạnh hết cả lông đít. Những lời này của Phương Chi Ly đã không còn là ám chỉ nữa, mà là đang nhắc nhở một cách hết sức rõ ràng với bọn hắn rằng Trần Bắc Lâm, nhánh Đông Lâm của các ngươi không thể trêu vào. Với địa vị và thân phận của Phương Chi Ly, nói ra những lời này tuyệt đối không phải nói chơi. Các học viên đỉnh cấp như Mộ Dung Thiên Giáp, Thi Nhân Thần, Kiều Thực Thực, Chu Trình Trình, Tà Vũ Thư nghe vậy càng cảm thấy kinh hãi, lòng hiếu kỳ đối với Trần Bắc Lâm càng trở nên to lớn. Mà người chịu chấn động kinh hãi nhiều nhất cùng lúc cũng chỉ đến thế mà thôi, là mấy người Kiều Bích Dịch, Bố Thu Nhân, Giang Nam Ngạn, Giang Nam Triều đang chen chúc trong đám đông. Bọn hắn thuộc về nhóm quần chúng ăn dưa bở, thuộc về số ít những người đã từng được tiếp xúc với Lâm Bắc Thần. Trong ấn tượng của bọn hắn, Trần Bắc Lâm ngoại trừ lớn lên đẹp trai ra thì cũng chẳng có bao nhiêu phong mang cả. Hơn nữa hắn còn nói năng vui vẻ, tư thái ôn hòa hiền lành, hoàn toàn chính là kiểu hình tượng thư sinh truyền thống, tuyệt đối không thể liên tưởng tới hình tượng của một ác đồ giết chết Nguyên Toại Lưu và Lý Quảng Khư, càng không thể nào liên hệ với hình tượng của một người có đủ thực lực để tiêu diệt một thế lực to lớn như là Thư viện Đông Lâm. Nói cách khác, nếu như hôm đó thái độ của ta tốt hơn một chút thì có lẽ bây giờ ta đã là bằng hữu của một vị lão đại thâm sâu khó lường. Bố Thù Nhân hối hận không thôi. Nếu như hôm đó ta chủ động thêm chút nữa, Kiều Bích Dịch cũng không nhịn được mà hối hận. Trái lại thì Giang Nam Ngạn bày ra vẻ mặt vui mừng. May mà hôm đó ta không có tăng thêm mức độ trào phúng, nếu không người đầu tiên chết trong tay Trần Bắc Lâm chỉ sợ không phải thằng Lý Quảng Khư kia mà chính là mình. Trong phút chốc bầu không khí trở nên trầm mặc, sắc mặt của Lý Tử Di liên tục biến hóa, khó lòng mà đưa ra quyết định. Lúc này, chuyện của thư sinh các người dùng quy củ thư sinh để mà giải quyết. Một bóng người đại uyên với thân hình cao lớn như một con vượn người đi ra từ trong đám người Đông Lâm nói, nhưng mà chuyện của thánh thể đạo võ đạo chúng ta chắc chắn phải dùng quy củ của võ giả để giải quyết. Lão Phu là trưởng môn của Thánh Chân Lưu, Tiết Phong Thành, hôm nay nhất định phải báo mối thù giết đồ đệ với Trần Bắc Lâm. Nếu ai ngăn cản thì cũng là kẻ thù sống chết không thôi với Thánh Chân Lưu. Ánh mắt của Phương Chi Ly vẫn không hề xảy ra bất cứ biến hóa nào. Cái gọi là khách theo chủ, hắn nhướng mày thản nhiên nói, đến tinh hệ lệ trí, đến vấn đạo sơn, thì bất kể là đạo nào trong 24 huyết mạch chi đạo, đều phải dựa theo quy củ của tiến sĩ đạo. Thánh Chân Lưu thì đáng gờm lắm sao, đều là kẻ địch của học viện cầu trí chúng ta, các người vẫn chưa đủ tư cách. Bá đạo, giọng nói và ngữ khí bình thản, ung dung, nhưng nói ra một câu cường thế cực kỳ. Đối với Phương Chi Ly mà nói chuyện khách sáo với Thư viện Đông Lâm là vì tất cả mọi người cùng một mạch tiến sĩ đạo với nhau, hoặc ít hoặc nhiều có tình cảm hương hỏa lâu năm. Nhưng mà Thánh Chân Lưu, các người thì tính là cái dám gì, cũng dám chạy đến vấn đạo sơn dương oai sao? Mặt mày của Tiết Phong Thành không đổi sắc thản nhiên đáp, Thánh Chân Lưu bọn ta trong mắt của Phương Chi Ly có lẽ không được tính là thế lực to lớn gì, nhưng đồ đệ Nguyên Toại Lưu là người được hoàng cổ tộc chọn chúng, không biết là Phương Chi Ly khi đối mặt với hoàng cổ thánh tộc phải chăng cũng có can đảm nói những lời vừa rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh đều biến sắc. Hoàng cổ thánh tộc hiện tại là đệ nhất đại tộc của nhân tộc, hoàng cổ thánh tộc cũng là một chủng tộc cường thế đang dần hiển lộ giá tâm, luôn đòi độc lập, muốn tách ra khỏi nhân tộc vì không để cho hoàng cổ thánh tộc tách rời ra. Hội đồng tối cao đã nhiều lần thỏa hiệp, dù sao việc mất đi hoàng cổ thánh tộc đối với thế lực như nhân tộc mà nói sẽ là một vết rách to lớn, rất có thể dẫn đến việc là khí vận của nhân tộc cứ thế mà suy bại. Mấy năm gần đây hoang cổ thánh tộc càng ngày càng ngang tàn, ngay cả trong trung ương thần thánh đế đỉnh cũng không thèm để vào mắt, cho tới bây giờ hoàn toàn là nghe điều mà không nghe tuyên. Hiện giờ tin tức thần thánh đế hoàng vô cùng có khả năng sẽ vẫn lạc đang gây xôn xao, quyết định của hoang cổ thánh tộc cũng trở nên càng quan trọng đối với nhân tộc. Trong lòng của Phương Chi Ly cũng cảm thấy hơi kinh sợ. Hoàng cổ thánh tộc, con quái vật như khối u ác tính này, cũng như là một con ký sinh trùng. Đến tận ngày hôm nay, nó vẫn ký sinh trong nội bộ nhân tộc, hấp thu chất dinh dưỡng, liên tục phát triển lớn mạnh và đạt được vô số lợi ích. Bây giờ chúng nó lại đòi độc lập khỏi nhân tộc, mà hội đồng tối cao không những không chế tài, lại còn nhiều lần bình định, dung túng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nếu anh em thấy clip hay thì làm ơn cho mình xin một like, một sub, một comment. Nếu anh em ủng hộ được chút trà nước thì càng tốt. Cảm ơn mọi người.